Vạn đạo Long Hoàng, chương 788, Cửa Sơn Động Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cũng là dựa vào cái sơn động này, không tiến tài có thể ngăn trụ loạn gia tiến công đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, loạn gia xuất động ba vị thiên kiêu. Ba vị thiên kiêu, có hai vị, đều xếp hạng top 500 tên. Trong đó một vị, bài danh 420 danh, chiến lực cực kỳ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, còn có 8 cái linh hải ngũ trọng thanh niên cao thủ béo trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên thành công đột phá, đạt tới linh hải nhị trọng, nhưng y nguyên không là đối thủ, bị nhiều người như vậy liên thủ kích thương. Nếu không có cái sơn động này, cửa động nhỏ hẹp, chỉ có thể đồng thời dung nhất nhân tiến công, béo cũng căn bản ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở chỗ này, đã dốc sức liều mạng ngăn cản 2 ngày 2 đêm rồi. Loạn gia nhân, thay phiên tiến công, hắn thương thế càng ngày càng nặng, nhưng hắn không thể ngã xuống. Vì Đình Đình, hắn quyết không thể ngã xuống. Bên ngoài sơn động, loạn gia thiên kiêu, con mắt quang lạnh như băng, đến sơn động bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó, Lục Minh cũng bái kiến. Đúng là Loạn Hùng Phi, thiên kiêu bảng bài danh 432 danh Loạn Hùng Phi. Một người khác, gọi là Loạn Thiên Hào, bài danh 420 danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Béo, khuyên ngươi, vẫn là không muốn làm vô vị phản kháng, miễn cho chịu tội. Loạn Hùng Phi lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã nói qua, ta đạt được truyền thừa thời điểm, bên trong có hạn chế. Đúng là không thể ngoại truyền. Một khi truyền ra bên ngoài, linh hồn của ta sẽ nổ tung. Các ngươi muốn, ta cũng cho không được các ngươi. Trong sơn động, Nguyễn Đình Đình thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, điểm này, chúng ta tự nhiên biết rõ. Nhưng chỉ cần ngươi theo chúng ta hồi trở lại loạn gia, chúng ta loạn gia tự nhiên có biện pháp theo ngươi trong linh hồn đến truyền thừa chóc bong đi ra. Loạn Hùng Phi cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hắn này đem làm ta ngu ngốc sao? Theo trong linh hồn chóc bong, một cái sơ sẩy, đúng là hồn phi phách tán. Cho dù vận khí dù cho, cũng muốn rơi vào một cái si ngốc kết cục. Không tiến gầm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, điểm này, vậy thì muốn xem nàng vận mệnh của mình rồi. Loạn Hùng Phi cười lạnh. Thần cấp công pháp, hạng gì chân quý, há lại bọn ngươi có thể khống chế được sao? Ngoan ngoãn đi với ta loạn ra cho thỏa đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loạn Thiên Hào lạnh lùng lên tiếng. Mơ tưởng, có bản lĩnh tự đi lên một trận chiến, xem bổn đại gia một búa bổ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tiến gào thét, như một cái bị thương hung thú. Hung ác điên cuồng chi khí tràn ngập mà ra. Sơn động cách đó không xa, có rất nhiều người quan sát, nhưng không nhân tiến lên nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hay nói giỡn, cổ thế gia một trong loạn gia sự tình, ai dám xen vào, ai dám nhúng tay, bị cổ thế gia nhìn chằm chằm vào, chỉ có thể tự nhận không may. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực là muốn chết. Loạn Hùng phi sát cơ bùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên mập mạp chết bầm này. So bọn hắn tưởng tượng cũng muốn khó chơi. Rõ ràng từ từ chắn tại cái đó cửa động. Đã 2 ngày rồi, bọn họ thay nhau tiến công. Nhưng chính là công không phá được mập mạp kia phòng ngự. Nếu không là cái sơn động này, bọn họ một loạt lên trên. Béo bị thương chi thân thể. Căn bản ngăn cản không được bọn hắn bao nhiêu chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Béo, được rồi đó, đem ta giao cho bọn hắn a, nhìn xem béo, tràn đầy máu tươi thân hình. Nguyễn Đình Đình trong mắt, nổi lên nước mắt, đối với béo Tử Nhu âm thanh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không muốn đi loạn ra. Nàng không cam lòng. Nàng cha mẹ đại thu. Còn chưa báo đáp. Nhưng cổ thế gia thế lực. Quá mạnh mẽ. Nàng lại có thể thế nào? Đừng nói nữa. Việc này không có khả năng. Trừ phi ta tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tiến ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nguyễn Đình Đình thở dài. Giờ phút này, nàng thực hận sự bất lực của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Loạn Hùng phi đi nhanh đi về phía trước. Xông về sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đây đi, béo nhếch miệng, mắt lộ ra hung quang. Dẫn theo chiến phủ. Cùng Loạn Hùng phi đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, khủng bố kinh khí bắn ra 4 phía. Nhưng sơn động trên thạch bích, có ấn ký sáng lên. Hết thảy kinh khí bắn ra, như đá ném vào biển rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 người điên cuồng đại chiến trên 100 chiêu. Sau đó, Loạn Hùng phi lui về phía sau. Sắc mặt âm trầm, mập mạp này chiến lực. Quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Sức chịu đựng cũng mạnh không thể tưởng tượng nổi. Thân thể bị trọng thương. Hắn rõ ràng đều công không phá được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Loạn Hùng phi, Loạn Thiên Hào, một cái trọng thương chi nhân, các ngươi đều đối phó không đến. Nếu không như vậy đi, tại đây giao cho chúng ta Khương gia, như thế nào đây? Lúc này, một tiếng cười to, có hơn 10 thân ảnh đạp không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến người tới, Loạn Thiên Hào biến sắc. Trầm giọng nói, Khương Thái U là ngươi. Các ngươi Khương gia, tới đây làm chi? Loạn Thiên Hào, thần cấp công pháp xuất thế. Mỗi người có phần, các ngươi Loạn gia, sẽ không muốn độc chiếm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái U cười nhạt một tiếng. Các ngươi cũng muốn thần cấp công pháp. Cô nàng kia. Thế nhưng là chúng ta Loạn gia phát hiện ra trước đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loạn Thiên Hào mặt lạnh lấy đạo. Phát hiện ra trước thì thế nào? Cho các ngươi mấy ngày thời gian. Đều làm không được. Trách ai? Có phải đổi chúng ta Khương gia đến đây đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái U cười nói, Loạn Thiên Hào, Loạn Hùng phi sắc mặt khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái U, Thiên Kiêu bảng bài danh 419 danh, so Loạn Thiên Hào còn cao một gã. Hơn nữa, Khương gia đến nhân trong đó, còn có 2 vị Thiên Kiêu nhân vật, tổng cộng 3 cái Thiên Kiêu nhân vật. Thực lực một điểm không so bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hai phe nhân mã lập tức có chút dương cung bạt kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem như vậy đi, trước đem cô nàng kia mang về. Do hai nhà trong gia tộc trưởng bối thương nghị, như thế nào đây? Loạn Hùng Phi mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta không có ý kiến. Khương Thái U đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không có ý kiến. Hiện tại, đến phiên các ngươi Khương gia công kích, chỉ cần giải quyết cái tên mập mạp kia. Hết thảy xử lý, Loạn Thiên Hào gật đầu nói. Ý kiến của bọn hắn đã đạt thành nhất trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa sơn động, Béo nhếch miệng mà cười. Trong sơn động, Nguyễn Đình Đình ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, nàng trước đó cũng đã bị thương. Hơn nữa, thương thế cũng không nhẹ. Để cho ta tới chém mập mạp này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái U đi nhanh đi về phía trước. Ánh mắt như điện, xem ngươi chém ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một đạo lạnh giọng truyền đến. Một cỗ khổng lồ lực trường ầm ầm hạ xuống. Tạ Niệm Khanh đạp không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, người đi mau. Béo biến sắc, đại kêu ra tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương gia cùng Loạn gia, Lục Đại Thiên Kiêu, còn có 10 cái Linh Hải ngũ trọng thanh niên cao thủ. Tạ Niệm Khanh tuyệt đối không là đối thủ. Câm miệng, quản tốt ngươi mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh quát lớn một tiếng. Thân hình không ngừng, dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người, tràn ngập ra màu đen hào quang. Màu đen quần lụa mỏng bồng bềnh, lại để cho Tạ Niệm Khanh thoạt nhìn như một ma nữ. Đẹp quá cô nàng. Mang về làm tiểu thiếp, cũng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thái U con mắt sáng ngời, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng chí, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, Khương Thái U thân thể tựu di chuyển, như một bả tuyệt thế thần binh. Đã phá vỡ thiên ma lực trường, hướng về Tạ Niệm Khanh mà đi. Hủy diệt thiết cát, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh nhẹ ngữ, thiên ma lực trường ở bên trong. Không gian bắt đầu vặn vẹo, khủng bố thiết cát chi lực bộc phát. Khương Thái U sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nổi lên ô quang, nhân như thần binh. Đi về phía trước chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, khanh, Khương Thái U cánh tay cùng hủy diệt thiết cát chi lực va chạm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút ý tứ, nhưng bằng thủ đoạn như vậy, tự muốn ngăn cản ta, còn kém xa. Khương Thái U trong mắt phát ra ánh sáng âm u, thân hình bỗng nhiên khẽ động. Thật giống như biến thành từng kiếm, từng dài nhỏ ám sát chi kiếm, độc xà chi kiếm, tại thiên ma lực trường trung bình dao động lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc bén tiếng xé gió vang vọng bầu trời. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Gia Thái cổ thần binh quyết. Kỳ diệu vô cùng. Có thể đem nhân luyện thành thần binh. Kiếm khí gào thét. Lợi hại vô cùng. Phá vỡ thiên ma lực trường. Mở ra hủy diệt thiết cát chi lực. Thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.